Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 18, người nhện cùng Lizard. Thật vất vả từ phế tích bên trong đứng lên, người nhện đây mới là hướng về phía trong nhà ăn mọi người hét lên. Không có ý tứ, rất xin lỗi quấy rầy mọi người cơm trưa thời gian, bất quá cái này cũng không có cách nào a. Ai bảo tòa thành thị này đột nhiên lại xuất hiện một cái cự đại thần lằn quái đâu. Đến từ người nhện lời khuyên, nếu như ngươi không muốn bị cự đại thần lằn ăn hết, liền mau chóng rời đi nơi này đi. Cho dù người nhện không nói, cũng không ai nguyện ý tại tiếp tục lưu lại nơi này. Bởi vì liền ở giây tiếp theo công phu, một cái cự đại màu xanh lá quái vật đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở cách đó không xa địa phương, nhìn quái vật kia bộ dáng, rõ ràng liền là một cái màu xanh lá đại thần lằn. Xúc xem trọng cười, không nghĩ tới lần này không chỉ là nhìn thấy người nhện, hơn nữa còn nhìn thấy người nhện tử địch một trong Lizard. Lizard tên Kurt Connor, trước đó là một tên quân y, xuất ngũ sau trở thành một tên sinh viên vật giáo sư. Bởi vì trong chiến tranh mất đi cánh tay phải, cho nên một mực nghiên cứu thân thể lại sinh kỹ thuật. Về sau căn cứ thần lằn có thể gãy đuôi năng lực tái sinh, sinh ra linh cảm, khai phát ra bao hàm thần lằn DNA huyết thanh dược vật, cũng hướng trong cơ thể mình tiêm vào. Không ngờ dược vật sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ, Kurt Connor mặc dù thành công làm mình tay cụt lại sinh, nhưng cùng lúc cũng thay đổi thành nửa người nửa thần lằn quái vật. Hắn làm nhân loại thời điểm là một cái phi thường thiện lương nhân loại, nhưng là làm người thần lằn thời điểm lại chỉ là một cái tàn nhẫn sát thủ máu lạnh. Uy, các ngươi hai cái làm sao sự tình? Vì cái gì còn không đi ra? Nơi này cũng không phải người bình thường có thể ngốc địa phương. Ngay sau đó, người nhện cũng phát hiện xúc cùng Jen. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà còn có người ở chỗ này. Xúc khẽ mỉm cười nói, không cần phải để ý đến chúng ta. Người nhện, ngươi một mực làm ngươi sự tình là được. Các ngươi, hỏng bét. Người nhện vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên trong đầu nhện cảm ứng lại là bỗng nhiên khởi xướng cảnh cáo. Đầu xem xét, hắn liền nhìn thấy người thần lằn đã vung vẩy lấy cự cái đuôi to hướng mình xông lại. Hắn né tránh không kịp, lập tức liền bị quất bay, sau đó hung hăng đụng ở trên tường. Jen có chút lo lắng nhìn một chút người nhện, sau đó nói với Súp. Súp, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Giúp hắn? Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Lại dám nói ra dạng này khoác lác. Xúc còn không có đáp, cách đó không xa người thần lằn lại là mở miệng nói ra. Lập tức bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay Xúc cùng Jen. Bắt đầu từng bước một đi tới, Jen lần thứ nhất nhìn thấy dạng này quái vật, lập tức liền là hơi khẩn trương lên. Không cần sợ, mọi thứ có ta. Đầu tiên là nhẹ giọng an ủi một chút Jen. Xúc đây mới là một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía cách đó không xa người thần lằn nói. Lời này thật là có chút châm chọc a. Kurt Connor tiến sĩ, đang thay đổi thành cái quái vật này trước đó, ngươi không phải cũng là một người bình thường sao? Cái gì? Người thần lằn nghe nói như thế, dưới chân bộ pháp đột nhiên chính là mãnh liệt dừng lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này cũng không đáng chú ý tiểu hài thế mà biết hắn thân phận chân thật. Phải biết hắn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào chuyện này. Cái gì? Kurt Connor tiến sĩ? Ngươi nói cái này thần lằn quái vật là Kurt Connor tiến sĩ? Người nhện từ trên trời giáng xuống, có chút khó tin mở miệng nói. Người nhện là nhận biết Kurt Connor tiến sĩ, bởi vì Kurt Connor tiến sĩ tại sinh vật nghiên cứu một chuyến này nghiệp là vị danh nhân, mà lại tới qua người nhện trường học nói qua khóa. Bất quá người nhện vẫn là không có cách nào đem trước mắt cái quái vật này cùng cái kia thiện lương tiến sĩ liên hệ tới, bởi vì dạng này khác biệt thật sự là quá lớn. Ngu xuẩn nhân loại, dạng này sự tình các ngươi coi như biết thì thế nào? Dù sao các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Ta muốn giết các ngươi. Người thằn lằn nói, toàn thân trên dưới đột nhiên lại là nâng lên đến, trở nên càng cường tráng hơn. Hắn duỗi ra sắc bén lóe lên quang mang móng tay chỉ hướng Xúc nói. Cái thứ nhất liền từ ngươi bắt đầu. Xúc cũng không tức giận. Tương phản, hắn lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lần thứ nhất thực chiến cơ hội. Mắt thấy người thằn lằn muốn hướng Xúc phát động công kích. Người nhện lập tức liền có chút hoảng. Đuổi vội mở miệng nói. Đừng, có cái gì hướng về phía ta đến liền tốt. Ta mới là đối thủ của ngươi. Không nên thương tổn người vô tội. Nói chuyện, người nhện liền là chuẩn bị xuất thủ. Mà Xúc cũng không muốn để người nhện nhúng tay chuyện này. Mặc dù cái này nguyên liền là người nhện địch nhân. Dên, ngăn cản hắn. Xúc mới mở miệng. Dên lập tức liền minh bạch ý hắn. Ngay sau đó, Dên ánh mắt chính là hướng về người nhện trông đi qua. Tâm linh cảm ứng thi triển ra. Người nhện chỉ cảm thấy thân thể giống như bị người khống chế lại. Căn bản không cách nào động đậy. Làm sao sự tình, người nhện có chút mộng. Một bên khác, người thằn lằn đã quơ cự móng vuốt lớn hướng Xúc xông lại. Lóe vạch quang móng vuốt để cho người ta không rét mà run. Mà Xúc vẫn là một mặt không biểu tình. Ngay tại người thằn lằn móng vuốt sắp đâm đến Xúc trên người thời điểm. Xúc rốt cục động, bạch, trong nháy mắt, người thằn lằn chỉ cảm thấy hoa mắt. Xúc thân ảnh đột nhiên chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, sau lưng của hắn lại là đột nhiên truyền đến rùng cả mình. Ở phía sau, người thằn lằn trong lòng giật mình, vội vàng chính là quá mức. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một nắm đấm hướng mình đánh tới. Oanh, nương theo lấy một trận to lớn nổ vang, một trận khí lãng bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt chính là oanh bạo trong nhà ăn tất cả pha lê. Khí lãng tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán mà đi. Đã lấy nhà này nhà hàng làm trung tâm. Phương viên một cây số hơi kiếng xe đều cho toàn bộ chấn vỡ. Trừ cái đó ra, lớn bắt đầu run rẩy, giống như địa chấn, sương mù tan hết về sau. Nhà hàng trong đại sảnh xuất hiện một cái đường kính 10 mét to lớn cái hố nhỏ. Lõm trong hầm, đương nhiên đó là bị Xúc một quyền đánh đến hôn mê bất tỉnh người thằn lằn. Người nhện triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.